Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, Thần Âm Nhân Thần Dương. 1. Kiến Nguyên Đế nhìn về phía Vấn Thù Y, ánh mắt tràn ngập tham lam khát vọng. Vô kỳ hạn ký, lại thấp thỏm không ngớt. Đây là bước cuối cùng. Chỉ muốn lấy được Vấn Thù Y Sử Nữ Nguyên Âm. Như vậy hắn liền nhưng chân chính bước lên vĩnh hằng đại đạo. Khi Kiến Nguyên Đế trông thấy Vấn Thù Y nửa người dưới đều bị đông kết, cái kia tầng băng còn càng để lâu càng dày, không khỏi hơi vui vẻ. Cái này nói vậy là thành công. Tuy rằng Đế Miên Thảo không thể thấy hiệu quả, không thể đem Vấn Thù Y mê choáng, bất quá liền Kiến Nguyên Đế bản tâm, càng yêu thích ở Vấn Thù Y tỉnh táo trạng thái đưa nàng chinh phục. Đơn giản là ở tầng băng trên đào cái động mà thôi. Bên cạnh hắn quốc sư Vũ Côn Luân lại sắc mặt hơi ngưng lại, nhìn về phía Vấn Thù Y trước ngực. Vũ Côn Luân lập tức ngậm lấy mấy phần kinh hãi nhìn về phía Vấn Thù Y. Ngươi ở luyện hóa thái âm thần nguyên. Nữ nhân này vẫn còn có lực lượng, đem truyền vào nhập trong cơ thể âm thần nguyên lực luyện thành mình có. Hắn rất muốn hỏi Nguyệt Thần Đại Chủ Tế Nguyệt Hinh, trong này đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao sẽ ra biến cố như vậy? Kiến Nguyên Đế cũng phát hiện không đúng. Vũ Côn Luân kỳ quái phản ứng để cho hắn âm thầm hoảng sợ. Hắn muốn đến sau bước ra một bước, che giấu đến Vũ Côn Luân sau lưng, lại cảm giác được một luồng cường đại vô cùng, gồm cả sắc bén hàn phong kiếm ý, đã đem hắn khóa chặt. Này kiếm ý nhẹ nhàng áp bước đi xuống, để cho hắn một thân khí huyết cũng vì đó cứng đờ. Từng tia giá lạnh thẩm thấu nhập hắn cốt tủy nơi sâu xa. Kiến Nguyên Đế Thái Dương tức thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ở mồ hôi lạnh lộ ra trong nháy mắt liền bị đông thành băng châu. Còn có một tầng miếng băng mỏng bao trùm ở hắn trên da thịt. Kiến Nguyên Đế cả người cứng ngắc, ý thức được nếu như chính mình lại có thêm nửa phần động tác, Vấn Thù Y hàn băng kiếm khí liền sẽ bài sơn đảo hải giống như công lại đây. Vũ Côn Luân cũng không dễ chịu, hắn khắp toàn thân càng cũng bao trùm một tầng miếng băng mỏng. Tầng kia óng ánh long lanh tinh thể da thịt càng bị đông đến cách cách tiếng vang, hầu như rạn nứt. Vũ Côn Luân con ngươi không khỏi hơi thu lại. Tầng 34 hàn phong kiếm ý, tầng 35 võ ý thiên quy đột phá đến 25 tầng, chính là siêu phẩm tầng thứ, đột phá đến 33 tầng liền có thể sánh vai thần linh. Vấn Thù Y lại đưa nàng thái âm, hàn thiên cùng phong thiên chi pháp đều tăng lên đến tầng 35 trở lên, càng vẫn còn tiếp tục hướng lên tăng lên, sắp bước vào tầng 36. Còn có cao tới tầng 35 đống thiên võ ý, tầng 32 tốn phong võ ý, tầng 32 cấm thiên võ ý, tầng 30 thần giới thiên quy. Vũ Côn Luân biết Vấn Thù Y ở nước Trấn Hải diệt vong sau khi võ đạo đã kéo lên đến gần thần tầng thứ, chiến lực có thể cùng thần linh tranh đấu. 780 năm qua, Vấn Thù Y bị nguy tại Trấn Hải chiến dịch vết thương cũ, cùng với trong cơ thể cực âm cực hàn, không thể không được tiến thêm. Nhưng mà nàng ở võ đạo vẫn chưa dừng bước lại, Vấn Thù Y còn đang ở tham nghiên hàn phong thiên quy. Dài đến 780 năm tích chữ không phải chuyện nhỏ. Vị này nhất kiếm khuynh thành chỉ là vì kéo dài mạng sống, không thể không đem một thân võ đạo cùng võ ý thiên quy áp chế ở gần thần tầng thứ. Vì lẽ đó cái này xa chưa đạt tới Vấn Thù Y cực hạn. Nhưng mà Vấn Thù Y làm như thế liền không sợ thân thể nàng không chịu nổi cái này cường đại thiên quy lực lượng hoàn toàn đổ rơi sao? Vấn Thù Y trong cơ thể là có mới thái âm thần nguyên, có thể lấy nó làm căn cơ lại tiến thêm một bước. Nhưng mà cái này không khác nào uống rượu độc giải khát. Nàng đã điên rồi. Nguyệt Hinh có chút không khống chế được tâm tình, một tiếng chửi bới. Nữ nhân này càng còn luyện có nguyên thần thứ hai. Vũ Côn Luân, ngươi bản thể có tới không? Đến rồi cũng nhanh điểm ra tay, bằng không chúng ta đều phải chết. Nàng đã bị Vấn Thù Y hàn phong kiếm ý khóa đầy đủ 4 cái hô hấp, để trong cơ thể nàng khí huyết hầu như đông cứng. Cái kia cường đại phong thiên chi pháp càng đem chu vi thời không hư không toàn bộ phong cấm, để ba người bọn họ không có bất kỳ bỏ chạy không gian. Vấn thù y sở dĩ còn chưa ra tay, một mặt là tích trữ kiếm thế, một mặt là ở luyện hóa trong cơ thể thái âm nguyên lực. Nàng không xuất kiếm thì thôi, vừa ra kiếm thì lại tất là lôi đình vạn quân, bài sơn đảo hải, để bọn họ không còn hơi sức chống lại chu thần cực chiêu. Nguyệt Hinh chỉ có vui mừng chính là, nữ tử này còn có mấy phần nhân tâm, còn cố niệm băng thành bên trong 3000 vạn bách tính. Nàng tích trữ lực lượng, chính là vì nghiền ép tính một đòn quyết thắng, phòng ngừa tự thân lực lượng tiết ra ngoài tại trấn hải tử ở ngoài. Cái này cho bọn hắn ba người chút chút thời gian ứng biến, nhưng cũng để Nguyệt Hinh nhập vào cơ thể lạnh lẽo, cả người cương lạnh, nàng biết mình làm sao chuẩn bị đều vô dụng. Ở nữ nhân này kiếm trước, dù là vĩnh hằng thần linh, cũng đến nhượng bộ lui binh. Liền đơn thể chiến lực, nữ tử này đã vượt xa năm đó huyết nhai. Mượn thượng cổ thần khí thái sơ băng luân, vấn thù y chém giết 11-12 vị vĩnh hằng thần linh, e sợ đều không phải việc khó. Đây cũng là cường đạt tầng 36 hàn phong võ ý. Cái này có thể không giống những kia vĩnh hằng cự thần giống như tốt mã rẻ cùi. Vị này nhân tộc nhất kiếm khuynh thành, cùng thiên quy đạo luật hòa vào trình độ, xa không phải là những kia dựa vào năm tháng tích lũy lực lượng cự thần có thể so sánh. Hôm nay trừ phi là vũ côn luân bản thể chạy tới, bằng không ba người bọn họ đều chết chắc rồi. Chắc chắn phải chết. Đáng sợ chính là, vấn thù y dĩ nhiên lại lần nữa mở ra băng thành hạt nhân trận pháp. Những kia hoa tiết hình dạng hàn băng phù cấm, lại một lần tầng tầng lớp lớp xuất hiện ở trấn hải từ trên không, làm cho trấn hải từ mặt đất cũng xuất hiện tầng băng, dẫn tới trai tâm viện ở ngoài quỳ xuống đất chờ lệnh băng thành quần thần cũng vì đó kinh hoàng thất thố. Bọn họ đều ngẩng đầu lên nhìn về phía trên không, ánh mắt kinh hãi, sợ hãi. Vấn Thiên Khuyết sắc mặt một mảnh trắng bệch, hắn vạn phần bất ngờ, thành chủ tựa như không có ý đáp ứng. Thậm chí đối với bọn họ những thứ này thần tử sinh ra sát ý. Nhưng cái này là vì sao? Thành chủ đại nhân đã không để ý bọn họ vấn gia truyền tiếp tồn vong. Nàng làm như vậy, chết rồi có thể có mặt mũi đi gặp vấn gia liệt tổ liệt tông. Không có bọn họ những thứ này thần tử, cực đông băng thành lại nên làm gì trị quốc? Làm sao chống lại binh mã của triều đình? Nàng liền không sợ hãi cái này to lớn băng thành sụp đổ. Ngàn tỷ con dân từ đây bốn phương loạn ly, lang bạt kỳ hồ. Ngày xưa thành chủ làm vì nước trấn hải bảy châu quốc thổ yên ổn, vì vấn gia tồn vong, đồng ý thay thế tỷ gả vào trấn hải vương thất. Vì sao hôm nay liền không chịu để cho một nhường? Nguyệt Hinh càng là tê cả da đầu. Vấn thù y sắp xếp ở băng thành hạt nhân trận pháp những kia thuật sư đều đã lạc lối tâm trí. Bọn họ có Vấn Thiên Khuyết phối hợp trợ giúp, để vạn trá chi chủ thần lực dễ như trở bàn tay đem dụ dỗ. Vạn trá chi chủ lực lượng cường đại cỡ nào, những kia thuật sư tuyệt đối không thể ở gần đây tỉnh ngộ. Vấn thù y có thể khởi động lại trận pháp, chỉ có một cái khả năng, bên kia tất cả thuật sư đã toàn bộ chết hết. Nữ nhân này không hổ là cực đông băng thành vương. Nàng tuy rằng nhân ái vạn dân, nhưng cũng có thể quyết tâm tàn nhẫn, lại càng không thiếu lôi đình ra tay ác độc. Quốc sư, Kiến Nguyên đế sắc mặt trắng bệch, hắn cố gắng tự chấn định, giọng nói lại không tự kìm hãm được ngậm lấy một chút tiếng rung. Chúng ta đến mau chóng từ nơi này chạy đi. Quốc sư Vũ Côn Luân ánh mắt lại là đau khổ dị thường. Tại sao lại xuất hiện như vậy bất ngờ? Vấn thù y làm sao liền tu thành nguyên thần thứ hai? Hắn đã trả giá tất cả mọi thứ có thể trả giá, hoàn thành hầu như vì lẽ đó bước đi, lại thua ở bước cuối cùng. Cục diện bây giờ, xác thực chỉ có hắn bản thể mới có thể xoay chuyển, lấy sức mạnh tuyệt đối, đem vấn thù y bắt giữ. Nhưng mà những kia thần linh sẽ ngồi xem sao? Một khi băng thành phụ cận bạo phát thần linh cấp chiến đấu, Vũ Côn Luân không tiếc lấy tự thân tâm huyết che giấu thiên số. Chắc chắn lộ rõ, hắn thất bại, hoàn toàn thất bại. thần âm thần dương không cách nào hợp nhất. Như vậy 2 năm sau khi ma thần táng thiên chắc chắn trầm luân, nhân tộc sắp mất đi vị này cực hạn chiến lực có thể chém giết thiên đế che trời ô lớn. Khi đó thần châu hết thảy đều đem tan vỡ. Nhân tộc tổ tiên Long Hy cùng đế oa đem bị vĩnh hằng phong ấn. Duy nhất còn tồn tại hậu thế nhân tộc đời thứ 3 thánh hoàng cũng chắc chắn chết vào các thần vây giết. Nhiều nhất 10 năm, từng là thiên địa bá chủ nhân tộc liền sẽ hoàn toàn bị trở thành nô bộ. Ngạo khiếu trời cao Long tộc cũng sắp trở thành bò sát trúc thuộc, trở thành cự linh đồ ăn. Quốc sư Vũ Côn Luân con người đầu tiên là cấp tốc co rút lại, sau đó lại mãnh liệt một trương, hiện ra màu vàng óng dựng đồng. Một tiếng lúc ẩn lúc hiện tiếng long ngâm ở trấn hải từ bên trong vang vọng. Hắn không cam lòng, không thể như thế từ bỏ. Dù là chết, hắn cũng phải liều mạng một phen. Ở cái này nháy mắt, quốc sư Vũ Côn Luân nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng để người lạnh lẽo thấu xương tủy hư. Lạnh, âm dương tụ hợp, quả nhiên là ngươi cái này con bò sát đang giở trò. Cái này nháy mắt, một đạo tuyệt thế vô cùng phong duệ chi khí, đem quốc sư Vũ Côn Luân cùng kiến nguyên đế hai người nhẹ nhàng khóa chặt. Thần thất sát, Vũ Côn Luân màu vàng dựng đồng bên trong, đầu tiên là hiện ra một vệt kinh sắc, lập tức lại chuyển hóa thành vô cùng sát niệm. Người này hiện thân, tuy rằng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bất quá không đáng kể. Hôm nay cục diện này, bại lộ đã thành chắc chắn, đã khó tránh khỏi cùng chúng thần một trận chiến. Nhiều tới một cái thất sát hóa thể, không quá quan trọng, sẽ ở cái kia tiếng hừ lạnh truyền đến trong nháy mắt. Hai đạo mạnh mẽ cực kỳ khí cơ, thế như trẻ tre đột phá băng thành tầng tầng pháp cấm, lại dễ như trở bàn tay xuyên thấu vấn thù y xây khổng lồ tường băng, xuất hiện ở trấn hải từ bên trong. Đó là hai bóng người, một cái cao chừng 8 thước, khuôn mặt cùng nhân loại độ cao tương tự, ngũ quan khá là thanh tú, tuổi 30 tuổi còn trẻ, sau lưng thì lại lơ lửng 7 thanh trường kiếm, tất cả kiếm khí đều phun ra nuốt vào sắc bén nhuệ tuyệt kiếm cương, tỏa ra đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím 7 loại không giống màu sắc thần quang. Người còn lại thân thể cực kỳ cao lớn, cao tới 1 trượng 2 thước, đầu của hắn như là diều hâu, có thật dài mỏ chim, sau lưng là một đôi bề rộng chừng 1 trượng cánh chim, đầu phía sau còn trôi nổi một cái to lớn màu vàng chuyển luân. Hết chương.